Chiến Long vô song, chương 227, chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên. Trong nhà hàng dạo bước trên mây, bữa tiệc sinh nhật trên trăm bàn chính thức bắt đầu. Tống Xính Đình đi cùng với Trần Ninh cảm ơn bạn bè và họ hàng đến đây chúc mừng sinh nhật cô. Cô còn cùng Trần Ninh mời rượu mọi người. Rất nhiều người khách ở đó đều nhiệt tình hưởng ứng, làm bầu không khí của bữa tiệc càng thôi sôi động. Trần Ninh và Tống Xính Đình trở lại chỗ ngồi, chính thức bắt đầu ăn tiệc. Trên vách tường của dạo bước trên mây có gắn một màn hình tinh thể rất lớn. Màn hình này lớn như màn ảnh trong rạp chiếu phim vậy. Đồng Thiên Bảo đã sớm dặn giám đốc nhà hàng bật màn hình TV lớn, còn chỉnh sang kênh của đài truyền hình Trung Hải. Lúc này, rất nhiều vị khách ở đây cũng đang chờ tới 7 giờ, xem Lý Thủy Tiên có thể công khai xin lỗi Tống Xính Đình trên đài truyền hình địa phương không? Tống Xính Đình khẽ nói với Trần Ninh bên cạnh. Làm vậy có vẻ không hay đâu. Nếu không chúng ta tắt TV đi. Trần Ninh thản nhiên nói. Bật TV chắc là ý của Đồng Thiên Bảo. Thật ra anh không thấy có vấn đề gì cả. Tống Xính Đình nghe vậy thì chẳng biết phải làm sao, chỉ đành thôi không nói nữa. Chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ tối. Đài truyền hình Trung Hải bắt đầu phát tin tức nhưng không thấy chương trình Lý Thủy Tiên công khai xin lỗi. Các vị khách ở đó đều ngơ ngác nhìn nhau, bắt đầu thì thầm bàn tán. Sao không thấy Lý Thủy Tiên công khai xin lỗi trên TV? Chắc cô ta chơi xấu rồi. Dù sao cô ta cũng là cô chủ nhà họ Lý, chủ tịch của tập đoàn Giai Hòa, xem như nhân vật lớn ở Trung Hải. Đúng vậy, cho dù cô ta chơi xấu, chắc hẳn Trần Ninh và Tống Xính Đình cũng không thể làm gì được. Trần Ninh khẽ nhíu mày, đang định dặn Điển Trừ gọi điện thoại đến đài truyền hình Trung Hải hỏi xem tình hình thế nào. Nhưng hình ảnh trên màn TV gắn ở tường nhà hàng nhất thời thay đổi. Chương trình tin tức đang phát không thấy nữa, thay vào đó là ảnh một người phụ nữ ăn mặc không chỉnh tề. Mà không ngờ gương mặt của người phụ nữ trong ảnh này là Tống Xính Đình. Người trong nhà hàng đều kinh ngạc đến ngây người. Tống Xính Đình là người đầu tiên tức giận đứng lên. Người phụ nữ trong tấm ảnh này không phải là tôi, ngoại trừ mặt giống tôi, tóc và dáng người đều hoàn toàn khác tôi. Hơn nữa trên tay và thắt lưng của người phụ nữ trên bức ảnh có hình xăm, tôi không có hình xăm như vậy. Tấm ảnh này đã được Photoshop một cách ác ý. Khi mọi người nhìn thấy tấm ảnh, ý nghĩ đầu tiên là ảnh khiêu dâm của Tống Xính Đình. Nhưng bọn họ nghe thấy Tống Xính Đình nói vậy, vội vàng nhìn kỹ tấm ảnh trên màn hình, phát hiện người phụ nữ trong tấm ảnh thật sự không phải là Tống Xính Đình. Người phụ nữ trong ảnh có mái tóc dài màu vàng, trên bàn tay có xăm hình hoa hồng, bên thắt lưng có xăm hình con rắn độc. Hơn nữa người phụ nữ trong ảnh có dáng người rất cao lớn, da rất xấu, lỗ chân lông thô ráp. Người tình mắt vừa nhìn đã biết đây là dùng ảnh của một cô gái châu Âu Photoshop thành mặt của Tống Xính Đình. Ánh trên màn hình không ngừng thay đổi, càng lúc càng lộ hơn. Tống Xính Đình tức tới run người. Trần Ninh sa sầm mặt lạnh lùng nói. Còn không tắt TV. Lúc này Đồng Thiên Bảo mới hoàn hồn, tức giận bảo nhân viên phục vụ tắt TV. Đám người Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều rất tức giận. Mã Hiểu Lệ xấu hổ và giận dữ nói. Đây là tội lỗi gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ác tới mức phá hỏng danh tiếng của con gái tôi như vậy? Tống Trọng Bân cũng siết chặt nắm đấm, ánh mắt giận dữ nói. Tôi mà biết là ai làm, cho dù có chết cũng sẽ liều mạng với kẻ đó. Đồng Kha đỡ Tống Xính Đình đang tái mặt, không ngừng thì thầm an ủi. Tất cả mọi người nhìn Trần Ninh và Tống Xính Đình, ai nấy đều biết những bức ảnh trên TV kia là giả. Nhưng những bức ảnh này xuất hiện ở trên TV, rất nhiều dân thường trong thành phố không biết tình hình sẽ tưởng là thật đấy. Sợ rằng danh tiếng của Tống Xính Đình cũng hỏng rồi. Trần Ninh an ủi nhà Tống Xính Đình. Không cần lo lắng, anh nhất định sẽ loại bỏ ảnh hưởng, giải thích rõ với mọi người, trả lại trong sạch cho Xính Đình. Tống Xính Đình lắc đầu, giọng run run nói. Đã lên TV thì khó giải thích lắm. Cho dù chúng ta giải thích với mọi người xung quanh, cũng chỉ càng lau càng đen thôi. Trần Ninh vẫn một lòng tin tưởng. Em yên tâm, anh chắc chắn có thể xử lý được, chắc chắn trả lại trong sạch cho em, cách chương.